Thấy anh khổ

cung đường chia hai ngã đành khó xa.

trong lòng. Cô yêu thương một đời càng thêm lưu luyến một thoáng bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gói chân thật yêu sâu những năm tình thâu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. quên đi ngày ta đã từng,

Anh lạnh đau thấu vai, em bên ai nối dài tương lai. Anh ngồi

người có ai suốt đêm thâu âu yếm nhau tận sớm mai, người khiến cho trái tim đau để ở đây cô đơn mãi. Hãy do em thật ngây ngốc, giờ đây em chẳng hay khóc là do em không cam tâm luôn ngóng trông từ trước bao yên phận. Thuyền hoa đã rời xa bến vắng, tình càng thương lòng càng cay đắng.

Thời thanh thang không trai người không.